Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu gia hôm nay liền tưởng ở trước mặt Thái hậu làm rõ tầm ý, lúc này đánh gãy nàng, không phải Phúc Trinh trưởng công chúa, mà là Thục Phi nương nương. Thục Phi nói với Thái hậu, Nhu gia trổ mã duyên dáng yêu kiều, cũng nên tới tuổi nhị thân, nếu gả đi nhà khác, Thái hậu và Hoàng thượng về sau muốn triệu kiến Nhu gia cũng không có phương tiện nụ hoa như vậy, tiểu cô nương kim tôn ngọc quý, đương nhiên muốn lưu tại trong nhà chính mình, Thái hậu ngài nói có đúng không? Đây gọi là thân càng thêm thân. Thục Phi cũng chỉ nói đến đó, chưa hỏi qua ý tứ của Phúc Trinh, Thái hậu cũng không có trước mặt mọi người tỏ thái độ. Nhu gia ở trong cung còn có thể nhẫn nại, trở lại phủ công chúa liền nổi giận đùng đùng, ở trong phòng chính mình đập rất nhiều đồ, thị tỷ bên người đều không khuyên được, chỉ có thể bẩm lên công chúa. Phúc Trinh công chúa sau khi biết chỉ cười cười, nếu huyện chúa đập không đủ thống khoái, lại đưa thêm một đám đồ sứ đi đến trong phòng huyện chúa cho nàng đập, chú ý đừng để mảnh sứ làm nàng bị thương. Công chúa dung túng như vậy, bọn hạ nhân đưa đồ sứ đến trong phòng Nhu gia 3 lần, Nhu gia đập đến chính mình cảm thấy không thú vị mới dừng tay. Sau khi mảnh vỡ đồ sứ được thu thập sạch sẽ, Phúc Trinh trưởng công chúa mới đi đến phòng Nhu gia. Đã tiêu giận chưa, mẫu thân, hôm nay mẫu thân không ở trong cung, Thục Phi nàng. Nhu gia hung hăng tố cáo Thục Phi, trưởng công chúa không có tức giận, ngược lại cười rộ lên. Nhà đầu ngốc, Thục Phi nương nương là muốn con làm con dâu nàng, nàng là cung phi nhất phẩm, lại sinh ra đại hoàng tử, dù cho con không muốn, cũng không thể cảm thấy ý tưởng này của Thục Phi là đang bôi nhọ con, càng không cần bởi vậy mà tức giận. Ở trong lòng Phúc Trinh trưởng công chúa, đại hoàng tử không phải lương xứng, nữ nhi của chính mình đương nhiên đáng giá tốt nhất. Nhưng tính tình Nhu gia thiên chân, tâm tư dễ hiểu, Phúc Trinh cần thường xuyên ân cần dạy bảo, để Nhu gia ở trong cung không cần tự cao tự đại. Nhu gia rốt cuộc chỉ là huyện chúa, không phải công chúa. Dù là công chúa, nếu không có thánh sủng, sinh hoạt ở trong cung cũng rất là đáng thương. Phúc Trinh công chúa nhìn khuôn mặt kiều diễm của nữ nhi, cảm thấy Nhu gia cũng nên hiểu chuyện hơn một ít. Thời cuộc hiện giờ, nếu Nhu gia vẫn còn mơ hồ, nói không chừng sẽ phải kéo toàn bộ phủ công chúa bị bắt đứng thành hàng. Đại hoàng tử có cái gì không tốt? Phúc Trinh công chúa thực nghiêm túc hỏi Nhu gia. Đại hoàng tử làm ca ca còn được, đối với con còn tính là chiếu cố. Nhưng hắn ngay cả gà rừng nông thôn cũng có thể hạ miệng, con mới không cần gả cho hắn. Nhu gia nói xong còn làm ra một cái biểu tình tưởng phun. Phúc Trinh công chúa không nhịn được nhíu mày. Đây chính là nói đại hoàng tử ở trong cung ra tay với Trình Dung. Chuyện này cũng là một cây kim trong lòng Phúc Trinh công chúa. Phúc Trinh công chúa để ý không phải Trình Dung chết, thậm chí không phải chuyện đại hoàng tử đã làm với Trình Dung, mà là việc này bại lộ ra vấn đề trên người đại hoàng tử. Nếu lúc ấy đại hoàng tử tinh thần thanh minh, ở trong hoàng cung không khống chế được chính mình, không quản được nửa người dưới, đại hoàng tử có thể làm lên chuyện lớn gì? Nếu không thanh tỉnh, đó chính là chúng tính kế, dễ bị tính kế như vậy, cũng thuyết minh đại hoàng tử ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ ngu dốt làm thái tử, đối với Phúc Trinh công chúa tôi nói cũng không là chuyện xấu, nếu hoàng đế đời kế tiếp quá khôn khéo, chỉ sợ cũng không cần hoàng cô mẫu như nàng. Nhưng quá ngu xuẩn, được đến vị trí thái tử, Phúc Trinh công chúa lo lắng đại hoàng tử không giữ được vị trí này đến ngày đăng cơ. Nhảy qua đại hoàng tử, Phúc Trinh công chúa lại cân nhắc tới nhị hoàng tử và tam hoàng tử, thậm chí tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử nhỏ hơn Nhu gia 2 tuổi cũng được đề cập tới. Nhưng đều bị Nhu gia nhất nhất phủ định, Phúc Trinh công chúa trầm mặt xuống, mỗi người đều không phù hợp với tâm ý của con chỉ nghĩ gả cho Tiêu Vân Đình đúng hay không? Nhu gia đỏ mặt gật đầu, Phúc Trinh công chúa tức giận, sao con hồ đồ như vậy, Tiêu Vân Đình thế tử nghiệp vương. Có thể kế thừa tước vị hay không đều khó mà nói, cho dù kế thừa, phủ nghiệp vương cũng. Không nói phủ nghiệp vương, chỉ nói bản thân Tiêu Vân Đình, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống đến năm 30 tuổi, khi đó còn mới hơn 20 tuổi, đã phải làm quả phụ sao? Vẻ mặt Nhu gia quật cường, vội vàng cãi lại, một ngự y trị không hết, là vì ngự y không có bản lĩnh, nếu hoàng đế cữu cữu hạ chỉ tìm danh y trong thiên hạ. Sẽ có một ngày có thể trị khỏi cho Đình biểu ca, con sẽ không phải làm quả phụ. Phúc Trinh công chúa tức giận đến không nói ra lời. Vị trí thế tử của Tiêu Vân Đình chính là củ khoai lang phòng tay. Dù cho Tiêu Vân Đình có thể kế thừa tước vị, sống qua 30 tuổi, tương lai Nhu gia cao lắm cũng chỉ là nghiệp vương phi. Phúc Trinh công chúa vì Nhu gia mưu hoa, lại là bảo tọa hoàng hậu. Có vị trí hoàng hậu không làm, lại muốn đi làm vương phi. Phúc Trinh công chúa đều phải hoài nghi Tiêu Vân Đình có phải đã hạ tình cổ thuật miêu cương cho Nhu gia, nên Nhu gia mới có thể khăng khăng một mực như vậy. Không được, chư vị hoàng tử con có thể chọn một người, chỉ có Tiêu Vân Đình là không được. Hắn tuy là họ Tiêu, nhưng trải qua hơn 100 năm, phủ nghiệp vương đã sớm không tính là dòng chính hoàng tộc, Tiêu Vân Đình tính là biểu ca con cái gì. Từ hôm nay trở đi, con hãy ở lại trong kinh thành, không được đi đến Tiểu Thang Sơn nữa. Nhu gia buồn bực không vui mấy ngày, người bên người vì muốn làm cho huyện chúa cười, thử rất nhiều biện pháp. Nhưng Nhu gia đối với cái gì cũng không nhắc nổi hứng thú. Quý nữ kinh thành mời thưởng mai, Nhu gia không đi. Thái hậu trong cung triệu Nhu gia tiến cung, Nhu gia thoái thác chính mình bị bệnh. Tam hoàng tử còn tự mình tới phủ công chúa thăm, Nhu gia liền thấy cũng chưa thấy. Chỉ có Tiêu thế tử mới có thể làm huyện chúa vui vẻ, nhưng công chúa mệnh lệnh, bọn hạ nhân không dám vi phạm. Nếu Tiêu thế tử có thể tới cửa thăm huyện chúa thì tốt rồi. Công chúa chỉ không chuẩn huyện chúa đi Tiểu Thang Sơn, cũng chưa nói Tiêu thế tử không thể đến phủ công chúa. Người đưa ra kiến nghị này, bị Nhu gia thưởng một roi. Hiện tại mùa đông khắc nghiệt, đình biểu ca cần dựa vào suối nước nóng Tiểu Thang Sơn để tầm bổ thân thể. Ngươi bảo hắn mạo gió lạnh bôn ba, là có ý đồ xấu gì? Huyện chúa thứ tội, huyện chúa thứ tội, người này không chiếm được thưởng, kiến nghị lại làm Nhu gia động tâm. Một đám hạ nhân hầu hạ Nhu gia, toàn dựa vào suy đoán tâm tình Nhu gia sống qua ngày. Nhu gia động tâm, tự nhiên lại có người hát đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm mùa đông, Tiêu thế tử ở suối nước nóng thôn trang mấy tháng, hẳn cũng nguyện ý đi ra ngoài hít thở không khí. Thế tử đi ra ngoài, ngựa xe đi theo, trong xe ngựa còn trải đệm giường thật dày, đốt lò sưởi, nơi nào sẽ bị đông lạnh nha. Trong lòng Nhu gia vừa động, đình biểu ca ở kinh giao, khả năng không biết nàng bị bệnh, làm như thế nào để đình biểu ca biết tin tức này đây? Cố ý phái người đi truyền tin là không được. Nhu gia suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới lúc này đã là tháng chạp. Từ Tuyên Đô Phủ đến Kinh Thành phải đi bao lâu? Ta nhớ rõ yết bảng thi hương là cuối tháng 8. Trình Khanh kia không phải khảo trúng giải nguyên sao? Sao hắn còn chưa lên kinh? Hoàng đế cứu cữu phê chuẩn hắn có thể vào quốc tử giám. Chẳng lẽ hắn dám cô phụ hoàng ân? Một tỳ nữ quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm huyện chúa, Trình giải nguyên hôm qua đã tới Kinh Thành. Hôm qua tới Kinh Thành, vì sao không báo? Người làm việc chậm trễ, đi xuống lãnh 10 roi. Nhu gia hỉ nộ vô thường, tỳ nữ âm thầm kêu khổ. Nhu gia có thể tùy tay thưởng số tiền lớn, cũng có thể tùy tay thưởng roi. Cách chương.